Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1540, hiểu lầm. Oanh, theo Diệp Thần ra lệnh một tiếng, bầu trời du đãng Tiêu Vân xuất thủ trước, thân là tứ đại thần thú đứng đầu Thanh Long, lực phá hoại hạng gì biến thái, chỉ là cái đuôi to lướt qua địa phương. Tất cả kiến trúc liền bị san thành bình địa. Bên này Tiểu Hắc cũng không cam chịu yếu thế, tuy nhiên không phải cái gì thượng cổ thần thú, nhưng là đi qua chủ nhân nhiều loại đan dược bồi dưỡng, lực lượng hạng gì đồng dạng cường tráng, tứ chi tại nguyên chỗ lưu lại bốn cái thật sâu dấu vết thô kệch, thân thể mạnh mẽ đâm tới. Cái gì người, cái gì kiến trúc, hết thảy trở thành Tiểu Hắc phá hư mục tiêu. Ầm ầm, phanh phanh phanh phanh, chỉ là trong nháy mắt bản thân thì một thân lông bờm màu đen hắc hùng. Lúc này tại mỗi cái trong kiến trúc lưu lại từng chuỗi hắc ảnh. Phàm là hắc ảnh biến mất địa phương, tất nhiên có mặt tường sụp đổ. Tràng diện một lần quá rung động, không ngừng truyền đến sụp đổ thanh âm. Cộng thêm cho bụi nổi lên bốn phía bụi đất, một lần để Diệp Phàm cùng Cũng Linh hai cái năm tuổi hài tử cả kinh trợn mắt hốc mồm. Riêng là Diệp Phàm nội tâm đột nhiên nghĩ đến vừa mới người kia tự nhủ cái kia lời nói. Phàm là khi dễ chính mình người, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nguyên lai chết không có chỗ chôn cũng không phải là cái gì khoa trương lời nói, thật có thể giảng. Này a, mẫu thân, người này là ai? Hảo lợi hại. Diệp Phàm đối với Diệp Thần sùng bái theo giờ khắc này bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn Tử Ngô Đồng hết sức chăm chú hỏi thăm. Liền xem như một bên Cũng Linh, nghe đến ca ca cha hỏi về sau, cũng vô ý thức nhìn về phía mẫu thân. Chỉ là bọn họ nhìn đến mẫu thân trừ đầy mặt nước mắt, cũng không trả lời chính mình. Cũng Linh cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Diệp Phàm nói đến. Ca, người kia nói là cha, mẫu thân không phải nói chúng ta không có cha sao? Vô luận trước đó cỡ nào bảo vệ mình người nhà, Diệp Phàm cùng Cũng Linh hai người dù sao cũng đều là hài tử tại bọn họ trong lòng. Tuy nhiên không biết cha là một cái dạng gì tồn tại, có thể là đối với có một cái chính mình cha là dạng gì cảm giác, vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Im miệng, thút thít. Tử Ngô Đồng nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng trong nháy mắt liền nghĩ đến đã từng trong sơn động cái kia không chút do dự dứt khoát rời đi bóng lưng. Lúc này quát lớn nói đến, các ngươi không có cha, hắn tại lừa gạt các ngươi. Đột nhiên quát lớn, để Diệp Phàm cùng Cũng Linh hai tiểu hài tử bỗng nhiên ngậm miệng lại không dám nói nhiều một câu. Trước kia chính là như vậy, một khi nâng lên cha hoặc là hai người bọn họ hỏi ý kiến, hỏi tại sao mình không có cha thời điểm, mẫu thân thì sẽ biến dị thường phẫn nộ. Dần già, hai đứa bé cũng tạo thành thói quen ngậm miệng không đề cập tới. Chỉ là hôm nay, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần về sau, không biết vì cái gì, nội tâm cái kia phần muốn còn muốn hỏi xúc động thì đặc biệt mãnh liệt. Riêng là làm Diệp Thần quay người giúp bọn họ hả giận thời điểm thì biến đến càng thêm mãnh liệt. Thế mà Tử Ngô Đồng hiện tại nội tâm cũng là mười phần dãy rùa. Diệp Thần cũng là hai đứa bé cha không thể nghi ngờ, nhưng là nàng cũng không muốn để bọn hắn nhận nhau đã từng sinh hạ hai đứa bé thời điểm, chính mình thì âm thầm thề nhất định muốn Diệp Thần hối hận lúc trước quyết định. Thế nhưng là bây giờ thật đang đối mặt, nàng lại chần chờ. Hiện tại chính mình hoàn toàn có thể rời đi, tại sao phải sợ Diệp Thần cảnh cáo? Chỉ là không biết ra tại nguyên nhân gì, nàng cũng không hề rời đi. Cứ như vậy, cùng hai đứa bé một dạng, nhìn trước mắt phát sinh một màn một màn. Ngươi dám hủy ta hoàng thành, ta theo ngươi liều. Trong một vùng phế tích Thanh Viêm, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Diệp Thần về sau, điên cuồng nộ hống, một đường cuồn cuộn mà tới. Đoàn kiếm trong tay tựa như là một đầu tiêu chuẩn xác định mục tiêu như rắn độc, hướng về Diệp Thần cổ họng mà đến. Ngươi không ra, lão tử còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần đứng tại chỗ một tia cười lạnh treo ở trên mặt. Ngươi cho rằng hủy đi hoàng thành liền để Diệp Thần nội tâm cái kia phần phẫn nộ lắng lại sao? Vậy liền 10 phần sai. Diệp Thần là muốn đem chọn cái tu la giới huyên náo long trời lỡ đất. Người ngã ngựa đổ, trừ dân chúng vô tội giết sạch nơi này tất cả mọi người cho nên. Làm hắn nhìn đến Thanh Viêm về sau sao lại có lùi bước chi ý. Ngược lại đang có ý quyết giết mắt thấy đến trước người mình Thanh Viêm Diệp Thần cũng động. Chỉ là tốc độ nhanh hơn đối phương ra chiêu cũng càng thêm hung mãnh nhưng là. Cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ, mà chính là khua tay trong tay Tử Lăng đao trực tiếp chém thẳng tại Thanh Viêm đoàn kiếm trong tay. Phía trên âm, đoàn kiếm theo tiếng mà đứt, còn lại bộ phận một trận run rẩy để Thanh Viêm lòng bàn tay cảm giác được một trận nhói nhói. Kém một chút tuột tay, trước đó tiên giới thương tổn nữ nhi của ta theo ngươi có quan hệ a? Sau một kích, Diệp Thần xuất thủ như tật nắm lấy Thanh Viêm cổ áo thả người nhảy lên đi vào trên hoàng thành hư. Không, lão tử hủy ngươi địa bàn, ngươi rất có tinh khí. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. À đối quên nói cho ngươi trước đó bị ngươi đánh hai đứa bé là hài tử của ta ngươi là ngã bọn họ. Đúng không, đối với Dược Thần mà nói, chính mình hài tử trên thân là cái gì thương tổn, tuyệt bức vừa nhìn thấy ngay. Là như thế ngã sao? Một đạo cực kỳ sức mạnh cường hãn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần tay phải. Toàn bộ thân thể ở giữa không trung hơi hơi thay đổi. Mượn dùng lực lượng toàn thân trực tiếp tương Thanh Viêm quẳng xuống rơi xuống Thanh Viêm. Không có chút nào phản kháng dư lực. Gió gào thét âm thanh theo bên tai lướt qua thân thể tựa như là mất đi trọng tâm thiết trùy đồng. Dạng chỉ là một trong chớp mắt. Oanh, cả khuôn mặt cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật ngũ quan vặn vẹo. Máu tươi văng khắp nơi, thì chút thực lực ấy cũng mẹ hắn dám xưng vương xưng bá. Diệp Thần đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Thanh Viêm nói đến. Bóng người đã xuất hiện tại hắn bên người lại một lần nữa nắm lấy cổ áo đi vào giữa không trung. Lão tử hai đứa bé đâu? Một lần khẳng định không được, nói xong. Đồng dạng lực lượng, đồng dạng động tác Thanh Viêm lại một lần nữa bị vãi ra. Oanh, lần này, hắn nửa cái thân thể đều rơi vào phế tích bên trong. Có thể, ngươi có thể đi chết. Diệp Thần cổ tay rung lên Tử Lăng đao xuất hiện chặn ngang cũng là một đao. Phốp, Thanh Viêm thân thể bị chém đứt biến thành hai đoạn nhưng là. Diệp Thần cũng không có dừng tay như vậy. Tà mị cười một tiếng. Hồn phách cũng mẹ hắn lưu lại đừng nghĩ lấy lại đi. Một cái bàn tay vô hình, tóm chặt lấy Thanh Viêm hồn phách, 5 ngón tay hơi hơi dùng lực. Hồn phách nhất thời biến thành cho bụi đến tận đây tu la giới vương. Lại không hơi thở, cho dù là hồn phách cũng đều theo trên đời này vĩnh viễn biến mất. Chiếu thử nghiệm Viêm Diệp Thần cũng không có chút nào khoái cảm quay người nhìn về phía Tử Ngô. Đồng khóe miệng vẩy một cái chậm rãi bước đi vào trước mặt nàng. Ngươi không phải nơi này công chúa sao? Làm sao? Diệp Thần muốn nói làm sao lại như thế chán nản. Bất quá khi hắn nhìn đến Tử Mô đồng lộn xộn hóa trang về sau còn lại lời nói nín trở về bởi vì. Loại này tùy tiện cùng khác nam nhân lên giường nữ nhân. Lại Diệp Thần trong lòng chưa nói tới mảy may cảm tình lại hoặc là nói. Căn bản hai người thì không có cái gì cảm tình trước đó Diệp Thần hết thảy ngạch hành động đều là. Bởi vì hai đứa bé nếu như không có hai đứa bé Diệp Thần thậm chí không biết phản ứng Tử Mô Đồng. Người nguyện ý đi theo lên giường, nguyện ý ưa thích cái gì dạng nam nhân, đều cùng chính mình không có một hào tiền quan hệ. Làm sao lại mặc như thế? Giống như vừa cùng nam nhân làm xong loại sự tình này đúng không? Tử Ngô Đồng nghe minh bạch Diệp Thần lời nói ý tứ. Nói tiếp, mắt thấy Tử Ngô Đồng thái độ như thế Diệp Thần chỉ là hai vai một đứng thẳng cũng không để bụng. Đó là ngươi tự do không có quan hệ gì với lão tử đừng có lại lão tử trước mặt hô to gọi nhỏ, thảo. thử hỏi một cái sinh chính mình hài tử nữ nhân bây giờ nói cùng khác nam nhân lên giường sự tình. Người nam nhân nào có thể mẹ hắn cho ngươi sắc mặt tốt? Diệp Thần cũng là nam nhân, đối với cái này đương nhiên vô cùng chán ghét. Hài tử để ta tới mang ngươi, nói chuyện thời điểm. Thân thể tay chỉ Tử Ngô Đồng, tự do. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.